Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 935, chương 935, đầy đủ bố trí. Đi qua Lý Minh nhắc nhở, Thiên Tâm Hồng nhất thời khẩn trương lên. Ta biết, nội thành địa bàn cũng nhất định phải chiếm trước. Tối nay ta thì định ra một cái thích đáng kế hoạch. Ngày mai chỉ cần đi vào Hòa Bình Thành, chúng ta liền bắt đầu trắng trợn mua sắm các loại cửa hàng. Thiên Tâm Hồng tranh thủ thời gian gật đầu nói, vậy sau này chúng ta đi Hòa Bình Thành, cái này hoàng thành sinh ý chẳng phải là muốn giảm mạnh. Avery Levin lo lắng nói ra, cái này không có xung đột, Hòa Bình Thành nhân số lại nhiều, sinh ý cho dù tốt cũng sẽ không cướp đi hoàng thành nhiệt độ. Dù sao Hòa Bình Thành chỗ đó nguy cơ tứ phía, là làm nhiệm vụ cùng chiến đấu địa phương, mà muốn luyện cấp lời nói, vẫn là Hoàng Thành tương đối an toàn. Cho nên dù cho Hòa Bình Thành mở ra, trong Hoàng Thành nhân số không biết giảm xuống quá nhiều, các người chơi hội đi tới đi lui tại Hòa Bình Thành cùng Hoàng Thành ở giữa. Phó Tử Yên cười dài, thích nói, nguyên lai có thể như vậy. Một số ôm lấy đồng dạng nghi hoặc các người chơi, lần này cuối cùng yên tâm, mà lại mỗi người cũng bắt đầu kích động lên. Hòa Bình Thành mở ra, chẳng khác nào thêm ra một cái tiêu thụ con đường. Đối diện trận doanh người chơi cũng có thể mua sắm từ tài sản ra trang bị đạo cụ. Đây chính là một khoản phi thường lớn tài nguyên. Trách không được Lý Minh trước kia nói qua, đợi đến cấp 50 về sau, công xưởng sinh ý mới có thể chính thức mở ra cục diện. Cho nên một mực thúc giục hai vị công hội trưởng cùng Kinh Lan mau chóng hoàn thiện phòng làm việc, sinh sản kế hoạch, nguyên lai là ánh mắt rộng lớn, đã sớm đoán được cục diện này. Quá tốt, tháng thứ nhất chúng ta liền đã kiếm lời nhiều như vậy. Xem ra tháng thứ hai tiêu thụ sẽ chỉ càng nhiều đâu. Tiểu Trư kinh hỉ nói ra. Há lại chỉ có từng đó như thế, làm không cẩn thận thứ hai nguyệt lượng tiêu thụ muốn so tháng thứ nhất còn muốn lật ra tăng gấp. Bội nha, dòng biển kích động hai mắt tỏa ánh sáng, chúng ta công xưởng sinh ý sẽ chỉ càng làm lớn nhất mọi. Mọi người cứ yên tâm, Kinh Lan cười ha hả nói ra, các ngươi đều tại kiếm tiền, có thể hay không mang ta lên nhóm cùng nhau chơi đùa. Một tên Hoàng Triều Thiên Hạ quan chỉ huy bất đắc dĩ nói ra. Các ngươi nhìn xem, ta không nói, ta thủ hạ huynh đệ cũng bắt đầu không hài lòng. Lão đệ, hai vị công hội trưởng, chư vị huynh đệ tỉ muội, chính các ngươi nhìn lấy làm đi. Hoàng Triều Lang Huyết từ tốn nói, yên tâm đi Lang Thúc, chỉ cần ngươi chịu đem Hoàng Triều công hội sinh hoạt quân đoàn giao cho Kinh Lan quản lý, ta coi như làm ngươi chính thức gia nhập liên minh nhập cổ. Dù sao linh giới tiền chúng ta có thể kiếm không hết. Lý Minh vừa cười vừa nói. Lão đệ, đây chính là ngươi đáp ứng. Hoàng Triều Lang Huyết nhất thời mừng rỡ không thôi. Quay đầu nhìn về phía sau lưng Hoàng Triều quan chỉ huy. Lăng Yến, sau khi trở về lập tức cùng Kinh Lan mỹ nữ liên hệ. Hoàng Triều sinh hoạt quân đoàn từ hôm nay trở đi giao cho Kinh Lan quản lý. Người nghe theo nàng chỉ huy liền có thể. Minh Bạch, Lang Thúc, Hoàng Triều Lang Yến chính là Hoàng Triều công hội phụ trách sinh hoạt quân đoàn đệ nhất quan chỉ huy, nghe đến lão đại mệnh lệnh, liền tranh thủ thời gian gật đầu hồi đáp, mà lại nàng cũng là người chơi nữ. Cùng Kinh Lan các nàng liên hệ tới càng thêm thuận tiện một số. Quyết định như vậy, tam phương nhiệm vụ kế hoạch, mọi người cũng đều hiểu đi. Lý Minh nhìn lấy mọi người hỏi, Minh Bạch, mọi người cùng nhau gật đầu. Đối tiểu Minh Minh, nếu như ngày mai chúng ta phát hiện phù hợp tương nguyên khu vực, nhưng là lại bị địch nhân để mắt tới lời nói, chúng ta nên làm cái gì? Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi, có thể đánh thắng liền trực tiếp chiếm trước xuống tới. Đánh không lại cũng phải không ngừng quấy rối, không thể cho đối phương chiếm cứ tư nguyên cơ hội. Nếu như tư nguyên vô cùng quý giá, vậy chúng ta thì tập trung lực lượng triệt để chiếm lĩnh nó. Thực sự không được có thể lấy sau cùng thủ đoạn. Lý Minh nói ra, hắn cái gọi là sau cùng thủ đoạn, chính là hai đại tông môn nắm giữ trong tay hai khối tông môn lãnh địa. Dựa theo hệ thống quy tắc, lãnh địa chia làm tư nhân lãnh địa cùng tông môn lãnh địa hai chủng loại hình. Thu hoạch phương thức cũng đều tự khác biệt, nhưng tư nhân lãnh địa cùng tông môn lãnh địa ở giữa có cái khác biệt lớn nhất. Cái kia chính là tông môn lãnh địa có thể căn cứ tông môn phát triển nhu cầu, nắm giữ chí ít một lần di chuyển cơ hội, có thể tông môn lãnh địa di động đến chỉ định một cái phù hợp địa điểm, cần giao nạp nhất định kim tệ phí dụng, mà tư nhân lãnh địa lại không cách nào bình thường di chuyển. Hiện tại thần tượng môn cùng Hoàng Triều Thiên Hạ mỗi người trong tay nắm giữ một khối tông môn lãnh địa, theo thứ tự là nguyên lai Tàng Kiếm Sơn Trại hiện tại mệnh danh là thần tượng thành, cùng Hoàng Triều Thiên Hạ Hoàng Triều Thôn, đến mức thần tượng động thiên cùng thần binh công xưởng, bao quát thiên công phường, thì là thuộc về Lý Minh tư nhân lãnh địa. Nói cách khác, lần này tiến về Hòa Bình Thành phát triển, hai nhà tông môn cái này hai khối lãnh địa, phân biệt cỗ có thể di chuyển đến Hòa Bình Thành phụ cận địa đồ tư cách. Nhưng chỉ có một lần di chuyển cơ hội, dựa theo quy tắc, tông môn quy mô tăng trưởng đến nhất định giai đoạn về sau, còn có thể mở ra cái thứ hai hoặc là cái thứ ba tông môn lãnh địa danh ngạch. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu tông môn lãnh địa, dưới tình huống bình thường mỗi khối lãnh địa đều phân biệt chỉ có một lần di chuyển cơ hội. Lý Minh ý tứ rất rõ ràng, nếu quả thật tìm tới quý giá tư nguyên, như vậy liền có thể tạm thời từ bỏ Hoàng Thành bên ngoài tư nguyên, tướng lãnh địa trực tiếp di chuyển đến Hòa Bình Thành tư nguyên khu vực, dùng lãnh địa trực tiếp bảo vệ. Minh bạch, mọi người cùng nhau gật đầu nói. Hiện tại các ngươi hai nhà tông môn phát triển tình huống thế nào? Lý Minh hỏi. Minh bạch huynh, hiện tại thần tượng môn đang ở vào cấp thứ ba tông môn, mắt thấy là phải lên tới cấp 4. Thiên Tâm Hồng lập tức trả lời nói. Chúng ta Hoàng Triều Thiên Hạ đã là cấp 4 tông môn, khoảng cách cấp 5 còn kém rất xa, đoán chừng cũng muốn một tháng thời gian mới có thể đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, dạng này à, vậy các ngươi nhất định phải nắm chặt, cấp 5 tông môn có thể mở ra khối thứ 2 tông môn lãnh địa tư cách. Đây đối với chúng ta tới nói phi thường trọng yếu. Lý Minh nhắc nhở, chúng ta đều hiểu, thế nhưng là tông môn thăng cấp rất khó khăn. Lên tới cấp 4 sau không chỉ cần phải đại lượng tông môn cống hiến, còn phải thỏa mãn đế quốc điểm cống hiến, nếu không thì không cách nào thăng cấp. Thiên Tâm Hồng nói ra, đế quốc cống hiến đặc biệt khó làm, phải muốn đóng góp đại lượng tư nguyên cho đế quốc nhà kho, mới có thể đổi được một chút như vậy điểm cống hiến. Thật là khiến người ta đau lòng đây. Tàn Nguyệt Mộc Lan thở dài nói, quy tắc này ta xem qua, về sau thì không khó. Chỉ cần tông môn đệ tử giết chết thù địch trận doanh NPC cùng người chơi, căn cứ địch nhân thực lực cao thấp, liền có thể cầm tới không cùng một chút điểm cống hiến. Lý Minh cười nói, đúng vậy à, hiện tại hai đại trận doanh đối kháng chính thức mở ra, đế quốc điểm cống hiến tương đương thêm một cái thu hoạch con đường. Mọi người chuyên tâm gom góp tông môn cống hiến liền có thể, đế quốc điểm cống hiến về sau sẽ đến vô cùng nhẹ nhõm. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, mọi người còn có hay không nó nghi hoặc, không có lời nói mời mọi người nhanh đi về lấy triệu tập tông môn hội nghị, đem hôm nay kế hoạch kỹ càng bố trí đi xuống, một số hạch tâm tình huống cái phải giữ bí mật. Lý Minh nói ra, không có, chúng ta cái này liền trở về bố trí. Ba vị công hội trưởng cùng nhau gật đầu nói, đối ba vị, các ngươi còn muốn hỏi thăm một chút, Bá Thiên Minh hiện tại là tình huống như thế nào? Bọn họ đã thật lâu không có tin tức, cái này cũng không giống như Khôn Thiếu phong cách. Lý Minh cau mày nói ra. Đúng a, tiểu tử này nện nhiều tiền như vậy, hiện tại làm sao liền âm thanh đều không có. Cái này rất không bình thường. Hoàng Triều Lang Huyết cũng đồng ý gật đầu nói. Yên tâm đi, ta đến tra rõ ràng tình huống này. Dù sao ta cùng Khôn thiếu gia tộc quan hệ tương đối gần. Thiên Tâm Hồng nói ra. Còn có, đối diện kia là cái gì Kiếm Vũ Thương Khung công hội? Cũng là thời điểm điều tra một chút. Lý Minh nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.